Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, trói buộc Kuma Gông Xiềng. Một phen giải thích về sau, Bonnie có chút tâm hỏng nhìn lấy Kuma này một mặt bầm tím chảy ra nói. Sự tình chính là như vậy. Ta cũng là không có cách nào mới dùng sợi đằng lôi kéo đại hùng ngươi tại mặt đất trượt. Chỉ là không có chú ý tới. Ngươi là mặt hướng xuống. Bonnie khí không đủ nói ra. Ta nói làm sao thương thế cùng mệt nhọc đều bị bắn ra. Thân thể vẫn giống như là tán giá nhất dạng. Mà lại còn thuận tiện phá cái tướng. Kuma khóe miệng ẩn ẩn co rúm. Nhưng vẫn là cổ vũ an ủi nói. Khác suy nghĩ nhiều, ta còn muốn cảm tạ ngươi đem ta cứu ra mới đúng. Bất quá, mặt gấu bên trên tràn ngập ngưng. Trọng, ngươi nói là, ngươi thấy nam nhân kia đứng tại hồng sắc bọt khí bên trong. Bên cạnh còn có cự hình quái vật thủ hộ. Bonnie rất là dùng sức chút gật đầu. Vậy mà chủ động qua tiếp nhận loại đau khổ này. Nam nhân này, y hắn chí là sắt thép đoán tạo sao? Kuma không khỏi thở sâu. Trong lòng đối Longinus dâng lên vô hạn kiêng kỵ. Ta nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở thủ lĩnh. Để hắn cẩn thận cái này hải quân quái vật mới được. Đúng lúc này, một mảnh chìa khóa từ giữa không trung rơi xuống. Công bằng muốn cắm ở hắn trên mũ. Kuma nhặt lên chìa khóa ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện trên bầu trời có một mảnh cự đại bóng mờ. Longinus thiếu tướng, ngươi không có ý định bắt ta. Bonnie chính hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên phát hiện một bóng người từ giữa không trung nhảy xuống. Đương nhiên đó là trước đó tại hồng sắc bọt khí bên trong người kia. Người đại ca này ca nhìn thật trẻ tuổi a, thật sự là hắn đánh bại đại hùng. Bonnie đầu tiên là kinh ngạc một lát. Sau đó mới giang hai tay ra, phảng phất hộ tể mẫu kê đồng dạng ngăn tại Kuma trước người. Ta sẽ không để cho ngươi bắt đi đại hùng. Nếu như hắn thật muốn bắt ta, cũng sẽ không đưa chìa khóa cho ta. Kuma bình tĩnh nói, đem trước người dương nanh múa vuốt tiểu la lị nhặt lên nhắc tới đến một bên. Ta là hải quân, là không có quyền đối một vị quốc vương xuất thủ. Kuma khóe miệng hơi hơi run rẩy, thật coi hắn chưa có xem giấy báo a. Loại lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật đúng là một điểm sức thuyết phục đều không có. Về phần quốc vương bệ hạ ngươi tại một tuần trước một ít hành vi, tin tưởng chính phủ rất nhanh liền sẽ phái tới chuyên viên thẩm tra. Ta liền bất quá hỏi, chính phủ chuyên viên nhất định phải mau để cho trong nước đồng chí cấp tốc rút lui. Hùng Tâm bên trong âm thầm quy hoạch, trên mặt thì là bất động thanh sắc hỏi nói, thiếu tướng kia ngươi lần này tới, là vì, ta từ vừa mới bắt đầu liền nói, ta là vì cứu vãn kem vương quốc vận mệnh mà đến. Longinus, trách trời thương dân, thán nói, đã tranh chấp đã trừ khử, ta đương nhiên sẽ không lại tiếp tục khóa lại quốc vương bệ hạ. Là ta muốn sai. Ngươi cùng những cái kia chỉ biết là từ chối hải quân quả nhiên khác nhau. Kuma ánh mắt thoáng nhu hòa. Còn có vị tiểu cô nương này. Cũng là ngươi đem Kuma từ Mino trông coi dưới mang đi sao? Longinus hình dáng như vô tình ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu la lị đầu. Cổ vũ nói, thật sự là lợi hại đâu. Kuma đầu tiên là thân thể căng cứng. Nhưng nghĩ đến đối phương biểu lộ thiện ý lại rất nhanh trầm tĩnh lại. Nếu như đối phương thật có ác ý lời nói, cũng liền không đến mức chuyên môn đem hải lâu thạch còng tay chìa khóa đưa tới. Gặp Kuma không có tỏ thái độ, Bonnie cũng là đánh bảo hỏi nói, cái kia lớn đại quái thú gọi là Mino sao? Đúng, Bonnie hâm mộ hướng lên trời bên trên nhìn một chút, lớn như vậy. Thịt nhất định rất nhiều. Khụ, cưỡi đi lên nhất định rất xuất khí. Longinus khóe miệng mịt mờ run rẩy một chút. Đứng dậy, quốc vương bệ hạ, ta cái này liền trở về. Không đợi đáp lời, Longinus liền nhảy lên nhảy đến Mino trên lưng. Sau một khắc, kim sắc quang mang đâm rách bầu trời đêm mà đi. Longinus, thật sự là một cái đáng sợ nam nhân. Nhìn lấy kim sắc quang mang tan biến phương hướng, hùng thần sắc không khỏi thở dài. Ngồi tại Mino rộng lớn trên lưng, Longinus thần sắc hờ hững trầm ngâm nói. Nàng trong trí nhớ cũng không có bao nhiêu có giá trị đồ, vật. Chẳng lẽ lại là ta suy nghĩ nhiều? Tương lai thời không bên trong, Xích Khuyển bởi vì nàng đào thoát mà hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có lẽ, vẻn vẹn bởi vì nàng là trói buộc tại Kuma trên thân một đạo gông xiềng. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ không phải là không có khả năng. Kuma bắt đầu thoát ly trưởng khống. Đúng lúc là những siêu tân tinh đó xông ra danh hào thời điểm. Bonnie lần thứ hai bị bắt lại, vẫn có thể từ bản bộ cùng trong tay chính phủ chạy trốn. Có lẽ cũng là bởi vì Kuma khi đó đã tiếp nhận hoàn toàn cải tạo. Nàng đã không có giá trị lợi dụng, thật sự là đáng tiếc. Còn tưởng rằng nàng sẽ cùng cổ đại binh khí có quan hệ đâu. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như nàng giá trị lớn nhất cũng là tại Kuma trên thân lời nói. Về sau chưa chắc không thể dùng nàng thu hoạch Kuma cùng quân cách mạnh cảm kích. Sau đó, thông qua Kuma thị giác, qua tạo nên một cái có thể bị tranh thủ người yêu. Longinus nhìn về phương xa hải vực, thần sắc lạnh lùng, hôm nay chỉ tới đây thôi, chờ phong ba lắng lại sau lại đi tìm bọn họ thu lấy quả thực. Hai ngày sau, đại hải trình một chỗ mậu dịch phát đạt trên đảo nhỏ. Ba tên CP9 thành viên tụ tập tại một cái vứt bỏ nhà kho bên ngoài. Theo thứ tự là Luchi, Zayabura, cùng Bungi Thủ. Thế nào, các ngươi hai cái có thu hoạch sao? Zayabura hỏi, Luchi liền lùng lắc đầu. Không nói một lời, nha nha, ôi thủ gật gù đắc ý nói. Quân cách mạnh hành tung cũng không phải dễ dàng như vậy dò thăm. Nói đến, Bruno tên kia làm sao còn chưa tới? Có lẽ là bởi vì mỗ một số chuyện chậm trễ đi. Luchi trong lời nói cũng không có bao nhiêu sầu lo. Luận đến chạy trốn năng lực, Bruno mới là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Chờ hắn đến về sau. Chúng ta năm cái, Zayabura nói, thần sắc khẽ giật mình. Con mắt không khỏi liếc về phía nhà kho. Chúng ta giống như quên một sự kiện. Theo hắn ánh mắt nhìn, Luchi thần sắc cổ quái hỏi nói. Các ngươi không có đem hắn buông ra. Ôi thủ cùng Zayabura chăm miệng một lời đáp trả. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ thả. Ba người khóe mắt cuồng loạn đi vào vứt bỏ nhà kho. Chỉ gặp cú mèo đang bị cột vào lương trụ bên trên. Miệng quấn lấy băng dán, chính, ô ô ô, gào thét. Chỉ chốc lát sau, cú mèo bị buông ra, than thở khóc lóc lên án. Các ngươi những này cầm thú, im miệng, Luchi không kiên nhẫn nói. Đột nhiên thần sắc đại biến, từ ống tay áo lấy ra một góc sắp bị đốt hết trang giấy. Là Bruno sinh mệnh thẻ, Zayabura hoảng sợ nói. Bruno thực lực tuy nhiên không mạnh, đạo lực thấp nhất cú mèo rất lợi hại không có tự giác nói. Nói, nhưng hắn quả thực năng lực lại là có thể để hắn trong thời gian ngắn nhất đào thoát a. Điều này nói rõ, địch nhân thực lực rất mạnh, cường đại đến, Luchi thở sâu nói. Bruno liền kịp phản ứng lúc ở giữa đều không có liền bị miểu sát. Muốn đi cứu hắn sao? Zayabura trầm giọng hỏi, làm sao cứu, để Bruno liền chạy trốn cũng không kịp địch nhân, chúng ta đại khái dẫn đầu cũng sẽ không là đối thủ. Luchi lạnh lùng nói ra, bọn họ là đặc công, mà đặc công là sẽ không giảng cảm tình. Thế nhưng là, Zayabura vốn còn muốn tranh thủ một chút, sau một khắc, hắn đồng tử lại là đột nhiên co vào, bởi vì, sinh mệnh thẻ đã diệt. P.S. Có lão đại nhắc nhở ta làm cái vai trò bảng đi ra. ta ý tưởng đột phát, có thể hay không trước đem một vài đại tướng xưng hào thu được đi xem mọi người thích nhất cái nào. Chờ xác định về sau ta đổi lại một cái chính quy. Lại nói, cái này cái gì nhân vật bảng có thể chúng đồ xóa bỏ sửa đổi không ô? O, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ